Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, sau lưng mọc lên kim sĩ nam nhân. Vô Sinh Kiếm Thánh bọn người rời đi không bao lâu, Diệp Thần cũng cân nhắc thật lâu làm ra quyết định không tiến vào Chiến Thần Điện, tất nhiên chú định không cách nào trở thành Thông Thiên Chiến Thần đệ tử. Với hắn mà nói lại tiến vào ý nghĩa không lớn, thiên nhân cảnh đại lão lễ vật tuy nói cực kỳ chân quý. Nhưng hắn không phải không thể không cần, chủ yếu là phong hiểm cùng thu hoạch không ngang nhau. Hắn đã hướng thế gia người trong liên minh động thủ, còn giết hai cái lĩnh đội đại tông sư dẫn đến có hai nhà không cách nào thuận lợi giáng lâm. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối xem như thâm cừu đại hận. Chờ bọn hắn giáng lâm, tuyệt đối sẽ giết hắn cái này kẻ quấy rối. Diệp Thần tự tin thực lực của mình ở cái thế giới này tuyệt đối vô địch. Nhưng hắn không dám hứa chắc những đại gia tộc này con cháu có thể hay không mang theo cái gì trọng bảo xuống tới, hoặc là sẽ có cái gì biến thái thiên phú thần thông. Hắn không nhất định có thể đỡ nổi. Đem tu vi tăng lên tới hiện tại tình trạng này bỏ ra không hạ 20 vạn tiềm năng điểm. Nếu là chết chẳng những một thân tu vi lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tất cả tiềm năng điểm toàn bộ đổ xuống sông xuống biển không nói. Sẽ còn cực lớn ảnh hưởng đến hắn thi đại học. Dựa theo phủ xuống thời giờ ở giữa tính toán. Lần này giáng lâm trở về sau nhưng không có thời gian để hắn lần nữa giáng lâm một lần. Nói cách khác đây là hắn trước kỳ thi tốt nghiệp trung học một lần cuối cùng giáng lâm. Nếu như chết ở cái thế giới này, chân thân hiện tại tích lũy công lực cùng tiềm lực miễn cưỡng có thể để cho hắn thi đậu 108 đỉnh tiêm học phủ xếp hạng dựa vào sau một nhóm. Nhưng muốn thi đậu tốt hơn thế lực học phủ lại rất không có khả năng. Cái này cách Ngọc Lung yêu cầu chênh lệch cực xa. Bất quá hắn cũng sẽ không hiện tại liền rời đi. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy trong hiện thực con em của đại gia tộc. Đợi đến thi đại học lúc, hắn như muốn thi nhập đỉnh tiêm trở lên học phủ thế lực. Nhất định phải cùng những đại gia tộc này tinh anh cạnh tranh. Hiện tại mở mang kiến thức một chút, tìm hiểu một chút. Không đến mức thi đại học trên trận trở tay không kịp. Dù sao, chỉ cần không tiến vào Chiến Thần Điện, trong thế giới này lực lượng cấp độ lại nhận hạn chế. Hắn hoàng kim cự nhân trạng thái đã vượt ra khỏi thế giới dung nạp cực hạn. Mơ hồ có bị thế giới bài xích. Mà nếu như muốn giết hắn, nhất định phải viễn siêu thế giới dung nạp cực hạn lực lượng mới có thể làm đến. Bọn hắn nếu dám tại Chiến Thần Điện ngoại xứ dùng loại lực lượng này, tuyệt đối sẽ bị thế giới cưỡng ép bài xích ra ngoài. Liền xem như hắn, nếu như thực sự đánh không lại, cũng có thể toàn lực bộc phát hoàng kim cự nhân trạng thái tất cả lực lượng. Cũng sẽ bị thế giới cưỡng ép bài xích, cưỡng ép trở về, đây chính là hắn dám tiếp tục ở lại đây chủ yếu ỷ vào. Coi như đánh không lại, bảo mệnh vẫn là không thành vấn đề, trừ phi trong nháy mắt bị dây, nhưng đây tuyệt đối không có khả năng. Lấy hắn hiện tại phòng ngự ở cái thế giới này không có khả năng không mảy may sức phản kháng bị miểu sát. Hắn ở chỗ này tự hỏi, phía trước thâm cốc bên trong chậm rãi tuyền chuyển biển mây bên trong một mảng lớn phạm vi không biết lúc nào nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ước chừng qua một phút tả hữu, kim quang đột nhiên vừa thu lại. Ngay sau đó chói mắt kim sắc cột sáng xuyên thấu biển mây bắn thẳng đến thiên khung. Ngay sau đó một tiếng xuyên kim liệt thạch tiếng gào đem biển mây xuyên ra một cái trống rỗng. Trong chớp mắt một vệt kim quang từ trống rỗng bên trong chui ra trôi nổi tại hư không. Lộ ra một cái sau lưng mọc lên hai cánh tuổi trẻ nam tử. Nam tử kia tuấn Mỹ có chút yêu dị. Chỉ riêng khiết bạch tích gương mặt lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn. Lông mày rậm phản nghịch đất thoáng hướng lên dơ lên. Dài mà hơi cuộn lông mi phía dưới là một đôi u ám thâm thúy băng mắt. lộ vẻ cuồng dã không câu nệ cùng tà mị gợi cảm. Anh tuấn mũi như đao gọt lập thể ngũ quan, tuấn mỹ mà tà dị, cả người tản mát ra một loại ngạo thị thiên hạ cường thế. Nam tử dáng người thon dài cao lớn lại không thô kệch. Tại hắn phía sau lưng, một cặp tựa như thuần kim chế tạo cánh, theo nhẹ nhàng huy động đem chung quanh hư không cắt chém ra từng đầu đen nhánh khe hở. Hắn hư đứng ở giữa không trung khoanh tay nhìn xem trong mây kia thông thiên triệt địa thải sắc cột. Sáng, bờ môi vạch ra một đạo để nữ nhân khó mà kháng cự đường vòng cung. Xoay người lại, như ưng sắc bén ánh mắt trong nháy mắt vượt qua vài trăm mét không gian. Rơi vào một thân một mình nhắm mắt xếp bằng ở đỉnh núi Diệp Thần trên thân. Đang ánh mắt rơi vào trên người mình trong nháy mắt, Diệp Thần liền mở mắt thấy được bằng đứng ở trong hư không kia sau lưng mọc lên hai cánh nam tử. Hai người ánh mắt như thực chất trên không trung va chạm. Trong hư không giống như một đạo thiểm điện đánh xuống lệnh bầu trời đều sáng lên một cái. Sau lưng mọc lên hai cánh nam tử một bước phóng ra. Phía sau hoàng kim cánh nhẹ nhàng một cái, cả người hóa thành một đạo thân ảnh vàng óng kéo lấy hai đầu thẳng tắp hắc tuyến điện xạ đến đỉnh. Núi, người vừa đến, sau lưng tùy theo truyền đến phong lôi chi thanh, Diệp Thần con người hơi co lại, mới nhìn rõ ràng kia hai đạo hắc tuyến lại là không gian bị cắt đứt. Vẻn vẹn tự nhiên mà vậy động tác liền có thể xé rách không gian. Nam tử này thực lực đã không kém hơn Diệp Thần hóa thân hoàng kim cự nhân trạng thái. Mà cái này một đôi hoàng kim cánh, hẳn là huyết mạch thể hiện. Nam tử kia hư lập không trung chắp tay sau lưng ở phía sau nhìn xuống Diệp Thần. Ngạo nghễ nói, tiểu lôi vân tinh hệ hy thị dòng chính hy diệp. Ngươi rất không tệ, là ta hiệu lực, ngươi có thể thu hoạch được tiến vào cao năng cấp thế giới thời cơ. Diệp Thần chậm rãi đứng lên, mặt không thay đổi nói ra, vô tưởng trước khi chết có hay không nói cho ngươi ta giết ngươi thủ hả? Ngươi không vì bọn hắn báo thù sao? Hy Diệp ánh mắt khẽ nhúc nhích một chút, trên mặt ngạo nghễ vừa thu lại, lãnh khốc nói ra, ngươi nếu vì ta hiệu lực, đó chính là bọn họ tài nghệ không bằng người. Ngươi như cự tuyệt, bản thiếu liền muốn ngươi chết. Thật sự là bá đạo. Diệp Thần cao cao nổi lên cường tráng không tưởng nổi, hai tay cơ bắp đột nhiên chắp lên nhúc nhích. Trên thân bắt đầu tản mát ra hung hãn khí thế, dưới chân đại địa có chút run run, tráng kiện không tưởng nổi đùi uốn éo, mạnh mẽ đanh thép đầu ngón chân nhấn một cái, dưới chân cứng rắn mặt đất, răng rắc, giòn vang như mạc nhện vỡ ra. Hai tay của hắn nắm đấm siết chặt, màu xanh đen gân mạch nhô lên, nắm đấm không khí chung quanh có chút đang vặn vẹo. Hắn dùng có chút thanh âm khàn khàn nói ra, vậy liền nhìn xem ai chết trước đi. Vừa mới nói xong, dưới chân mấy mét mặt đất đột nhiên sụp đổ chìm xuống. Kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, Diệp Thần tựa như từ viễn cổ xuyên qua mà đến cuồng bạo cử. Thú, tay phải bóp quyền như lưu tinh trụy lạc đánh tới hướng giữa không trung. Quyền chưa đến mạnh mẽ, gió lốc liền thổi đến Hy Diệp áo bào bay phất phới. Không biết sống chết, đối mặt cái này kinh thiên động địa một kích, Hy Diệp bên mặt không cái gì ba động, chỉ là khiêng ra tay phải hiện lên trường đón lấy như lưu tinh đập tới nắm đấm. Oanh, quyền trường giao kích chỗ hư không tựa hồ khó có thể chịu đựng cỗ lực lượng này như sóng biển. Một vòng hướng ra phía ngoài vặn vẹo. Cuồng bạo khí lãng giống như là biển gầm phóng tới bốn phương tám hướng. Mặt đất cứng rắn nham thạch cũng khó có thể tiếp nhận hai người giao thủ dư ba băng lên thật dày. Một tầng, theo khí lãng tầng tầng băng hướng không trung kéo dài đến hơn 10 mét bên ngoài. Phô thiên cái địa đá vụn theo khí lãng tung bay, xa nhất xông đến ngoài trăm thước. Đầy trời đá vụn trong bụi mù, hai đạo di chuyển nhanh chóng, thân ảnh nhanh chóng giao thủ. Mỗi một kích đều làm hư không vặn vẹo, kinh khí xé rách không khí ngưng tụ thành uy lực kinh người, khí nhận tại đỉnh núi tới lui tung hoành. Đỉnh núi bị cày ra từng đầu gần mét sâu, dài mấy chục thước khe rãnh. Vô số bị đánh vỡ nát nham thạch bị cuồng bạo kinh khí cuốn lên rảo vỡ nát. Theo không ngừng bộc phát khí lãng mà xông lên không trung không cách nào rơi xuống. Rất nhanh toàn bộ đỉnh núi liền bị đầy trời cát đá bụi mù bao phủ. Theo hai người lực lượng cuồng bạo quấy không khí hình thành một cái cự đại cột lốc xoáy. Từng tiếng bạo hưởng tại đỉnh núi nổ tung, tựa như sấm chớp đang gầm thét. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.